trời ngủ vui, mây quên trôi chiều im vắng, gió quên lên đồi. Chiều vu vơ mình tôi hát, lòng buồn chợt buồn. Em yêu nơi đâu giờ có biết, nhớ nhung dần dài, thật dài, sau đêm.